Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay trở lại, bị thời gian lén lút kéo về. Chuyện này thật sự rất tốt. Sau đó hai chị em cùng nhau lau dọn phòng trọ. Hà Kỳ muốn đi đón con gái tan học, nhưng lại lo lắng để Hà Mạn ở lại chỗ này. Em xác định muốn ở đây một mình sao? Nhà của chị phòng khách tốt lắm, em thật sự không muốn đến ở với chị một thời gian sao? Hà Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Không cần, chị yên tâm đi. Em có thể chăm sóc bản thân mình. Em nghĩ một mình có thể bình tĩnh một chút. Ở trong phòng, có lẽ giúp em nhớ lại một chút. Xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định mà. Hà Kỳ trong lòng thầm than thở. Em có chuyện gì đều phải gọi điện cho chị. Tối nay chị lại đến tìm em. Không cần, chị trong khoảng thời gian này, chị mỗi ngày đều ở bệnh viện thăm em. Cũng đem về nhà chăm sóc con gái thật tốt. Hà Mạn le lưỡi làm cái mặt quỷ. Chị xem em rất có tinh thần. Bác sĩ đều nói em có thể ở một mình, không thành vấn đề. Kỳ thật, Hà Mạn nghĩ rằng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng mình hiện tại. Cô cảm thấy mình giống như bị máu kinh nguyệt dính trên vai trắng, bị mọi người nhìn thấy, vừa đáng thương vừa buồn cười. Chính bản thân cũng chẳng biết phải làm sao. Cô cần một chút thời gian để trả lời mọi nghi vấn của cô về thế giới lạ lẫm này. Căn phòng bừa bộn lúc ban đầu đã được dọn dẹp gọn gàng. Hà Mạn thức cả đêm, mở từng thùng giấy, thử tìm lại chi nhớ, lại tìm không thấy chút gì có liên quan đến Tạ Vũ. Mấy album ảnh đều trống rỗng, không thấy tấm ảnh nào cả. Xem ra rất nhiều ảnh chụp đều bị rút ra vứt đi, Hà Mạn nghĩ vậy. Lần chia tay này, đôi bên thật là khó coi. Bọn họ bình thường thích vui đùa ầm ĩ cãi nhau, cũng từng cãi lớn, cũng tuyên bố muốn chia tay, nhưng tất cả thân mật vẫn như cũ. Thật sự chia tay sẽ ra sao? Hà Mạn không thể tưởng tượng nổi. Người nào có tình yêu cuồng nhiệt thường dễ tưởng tượng đến việc chia tay. Cô chắc hẳn là người yêu cuồng nhiệt kia. Hà Mạn bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau đớn, buông sách, ngồi vào trước bàn trang điểm. Nhìn tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình, khóe mắt có một chút nếp nhăn. Trong lòng Hà Mạn hét lớn, nhưng trên mặt lại duy trì vẻ mặt ngốc ngốc như lúc đầu. Bác sĩ đã nói với cô hàng trăm từ về thuật ngữ y học khi cô tỉnh lại, cũng không đề cập đến vấn đề khiến cô kích động, ngoại trừ Tạ Vũ. Hà Mạn cuối cùng cũng tìm thấy lý do thứ hai khiến cô muốn khóc. Dựa vào cái gì mà chưa trải qua tuổi trẻ liền phải già đi? Hà Mạn ở trong nội tâm muốn đối với 5 năm ký ức kia mà uất hận, bởi vì không nhớ rõ cho nên ngay cả bản thân mình cô cũng cho là kẻ thù xa lạ. Gương mặt già đi của kẻ thù chia cắt người mà cô yêu. Sau đó cô hất tất cả mọi thứ có trên bàn, gục người xuống. Hà Mạn tức giận mở ngăn kéo, bắt đầu ném những bình mỹ phẩm. Giận dữ trong lòng có chút tiêu tan. Toàn là những mỹ phẩm đắt tiền. Đây là những thứ cô từng dằn vặt mà cũng không dám mua. Cảm xúc Hà Mạn đầy sự mâu thuẫn, vỗ vỗ mặt mình chấn định, thuận tiện đem mở ngăn kéo bản ra, nhìn xem có thể phát hiện được gì không. Ngăn kéo thứ nhất là đủ loại giấy tờ văn kiện. Hà Mạn quan sát, mở ra cái ngăn kéo thứ hai. Ngăn kéo thứ hai có được một ít trang sức. Hà Mạn nhìn qua định đóng lại, ở góc ngăn kéo phát hiện một cái túi nhung xanh. Đây là cái gì? Tay cô cầm lấy túi nhung xanh, một cái nhẫn kim cương từ trong túi liền rớt ra, rơi trên bàn trang điểm. Những kim cương phản chiếu ngọn đèn, đâm thẳng vào đáy mắt Hà Mạn, khiến cho lòng cô đau đớn. Đây là nhẫn kim cương mà Tạ Vũ cầu hôn cô. Hà Mạn nhìn về căn phòng phía trong, quần áo vứt bừa bãi, trước kia hai người chung sống, đều nhớ Tạ Vũ chu đáo sắp xếp. Giờ phút này nhìn nhẫn kim cương mà mình vẫn giữ gìn thật tốt. Hà Mạn trong phút chốc hiểu được, mặc kệ 5 năm kia mình cùng Tạ Vũ, hôn nhân có bao nhiêu chuyện không vui, sau nội tâm cô vẫn để ý đến cuộc hôn nhân này. Trong 5 năm kia của Hà Mạn, nhất định còn yêu Tạ Vũ. Hà Mạn nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn, lồng vào ngón tay mình một lần nữa. Lúc này đây, cô thật sự tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn có cảm giác an toàn, theo đầu ngón truyền vào trong lòng ấm áp. Hà Mạn đứng lên, nhìn bốn phía bức tường lạnh lẽo được gọi là nhà này. Cô không muốn ở lại đây, Hà Mạn một lần nữa khẳng định mình không muốn ở lại nơi này. Cô phải trở về nhà, trở lại ngôi nhà của mình và Tạ Vũ. Lại là một ngày phải tăng ca, Tạ Vũ nâng cổ tay lên xem giờ, kim đồng hồ vừa chỉ qua số 12. Người làm công việc quảng cáo có cuộc sống không khác gì cô bé lọ lem, đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ liền trở nên phấn khích. Chẳng qua đối với Tạ Vũ mà nói, thế giới này vốn không còn gì phấn khích nữa rồi. Chỉ có thói quen là không thể thay đổi thôi. Giống như khi màn hình điện thoại nhấp nháy, xuất hiện gương mặt Lily bây giờ, thật sự là không quen. Còn tăng ca sao? Lily có thói quen kéo dài giọng ở những âm cuối, ngọt ngào như tẩm mật, giống như giọng của một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.